Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 153, chương 154, Tiêu Linh gặp nạn. Dương ta, ngươi làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện gì đâu. Tiêu Linh mắt đỏ không ngừng dùng nhỏ từng quyền truy Trương Dương ngực. Tùy ý Tiêu Linh phát xong tính tình. Trương Dương khẽ thở dài một hơi, nói ra, hiểu Linh, sợ là chúng ta không thể tiếp tục đợi ở chỗ này. Chúng ta đến mau chóng về nước. Dương ca, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Thấy Trương Dương một mặt ngưng trọng, Tiêu Linh liền vội vàng hỏi, có người muốn giết ta. Chúng ta tiếp tục lại đợi ở chỗ này sợ rằng sẽ rất vô cùng nguy hiểm. Dứt lời. Trương Dương chuyển hướng kia bốn tên bảo vệ, thản nhiên nói, ta nghĩ đám người kia mục tiêu là ta, Hiểu Linh cùng với ta sẽ thụ liên lụy, ta muốn tạm thời cùng các ngươi tách ra, các ngươi trước mang theo Hiểu Linh về nước, chờ các ngươi an toàn ta lại sau đó chạy trở về. Không, Dương ca, muốn đi chúng ta cùng đi. Tiêu Linh gắt gao bắt lấy Trương Dương cánh tay. Nói cái gì cũng không chịu chia ra hành động. Hiểu Linh, Trương Dương xoay đầu lại, nhìn Tiêu Linh, một mặt ngưng trọng nói, lần này cùng ta giao thủ ra hỏa cũng không giống như là quá khứ chúng ta gặp được những cái kia. Chihuahua, bọn họ là nghiêm chỉnh huấn luyện, có chuẩn bị mà đến sát thủ, hơn nữa tinh thông ám sát, phi thường giàu hoạt, dứt lời, Trương Dương vỗ vỗ bộ ngực của mình. Nhàn nhạt cười cười, đừng quên, ta thế nhưng là sao chổi, bọn họ muốn mạng của ta nhưng không có dễ dàng như vậy. Nhưng ta không thể liên lụy ngươi cũng đi theo lâm vào nguy hiểm ở trong. Thấy Tiêu Linh còn có chút do dự, Trương Dương hít sâu một hơi, đối Tiêu Linh trịnh trọng cam kết nói, ta nhất định sẽ bình an trở về, ta cam đoan với ngươi. Nhìn Trương Dương con mắt. Tiêu Linh rốt cục gật đầu bất đắc dĩ, kia Dương ca ngươi nhưng nhất định phải hoàn hoàn chỉnh chỉnh trở về. Nếu không ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ngươi. Trương Dương mỉm cười, sau đó đối bọn bảo tiêu nói ra, Hiểu Linh an toàn liền ta cầu các ngươi rồi. Mặc dù này bốn tên bảo vệ đối Trương Dương ấn tượng cũng không tốt lắm. Nhưng bọn hắn cũng nhìn ra được Trương Dương là thật rất quan tâm đại tiểu thư an nguy. Liền nhẹ gật đầu, sau đó mang theo Tiêu Linh về tới khách sạn, thu thập hành lý, chuẩn bị trong đêm đi máy bay về nước. Bởi vì Trương Dương bọn họ vị trí khách sạn du khách dày đặc. Hơn nữa xảy ra nổ tung, Bangkok cảnh sát phi thường trọng thị vụ án này, tại chung quanh quán bar bày ra tuyến phong tỏa. Cẩn thận thăm dò tình huống hiện trường. Trương Dương liệu nghĩ bọn hắn đêm nay chắc chắn sẽ không lại có cái gì tiểu động tác. Nếu không chính là tự tìm đường chết. Hệ thống, may mắn mà có người nhắc nhở ta. Nếu không ta thật liền hai mắt nhắm lại không trợn. Cả một đời liền đi qua. Trương Dương âm thầm nói. Này không có gì, ngươi là ta túc chủ. Ngươi nếu là đã xảy ra chuyện gì ta cũng liền theo tao ương. Gặp được loại này ngươi không thể nào đoán trước nguy hiểm ta đều sẽ kịp thời nhắc nhở ngươi. Để phòng ngươi gặp được cái gì bất trắc. Hệ thống nhàn nhạt đáp lại nói. Trương Dương nhẹ gật đầu. Sau đó rời đi khách sạn. Lân cận lựa chọn một nhà phổ thông tiểu khách sạn đi nghỉ ngơi. Đối phương không xa vạn dặm một đường theo dõi chính mình đi vào Thái Lan nghĩ muốn giết mình. Bọn họ chắc chắn sẽ không bởi vì lần này thất thủ liền từ bỏ. Bất quá Trương Dương có không may hệ thống tùy thời vì an toàn của mình hộ giá hộ tống. Hắn cũng không cần lo lắng mình sẽ ở ngủ thời điểm lọt vào bất trắc. Huống hồ Tiêu Linh cũng có bốn tên bảo vệ bảo hộ. Trương Dương vào khách sạn phòng sau rất nhanh liền ngủ rồi. Một giấc ngủ tới hừng sáng, Trương Dương đều không có lại thu được hệ thống cảnh báo. Hiển nhiên đối phương tại lần thứ nhất hành động sau khi thất bại càng thêm chú ý cẩn thận. Thợ săn một khi bị con mồi sở địa phương, hiếm khi thấy tay, Trương Dương vừa rời giường không lâu, liền nhận được Tiêu Linh điện thoại. Dương ca, chúng ta bây giờ ngay tại hướng về phía sân bay tiến đến. Người tình huống bây giờ vẫn khỏe chứ? Trong điện thoại, Tiêu Linh thanh âm tràn đầy lo lắng. Yên tâm đi, ta một đêm này ngủ được rất an tâm. Bọn họ không dám lại tìm ta gây phiền phức. Trương Dương cười nhạt một cái nói. Ta nhìn một chút thời khóa biểu. Buổi chiều còn có ban một trở về Đông Hải máy bay. Ta lên máy bay sau ngay lập tức sẽ thông báo ngươi. Đến lúc đó ngươi cũng muốn mau trở về à? Yên tâm đi, ngươi Dương ca mạng rất dai. Nhất định sẽ bình an trở về. Tốt, vậy chúng ta gặp lại sau. Trong điện thoại đột nhiên truyền đến Tiêu Linh tiếng thét chói tai. Sau đó trong điện thoại liền không còn có thanh âm. Hiểu Linh, Hiểu Linh, Trương Dương đối điện thoại di động không chỗ ở hô to. Đưa tới đám người chung quanh ánh mắt khó hiểu. Đáng chết, cúp điện thoại, Trương Dương hung tợn mắng. Xem ra Tiêu Linh là gặp cái gì bất trắc. Hơn nữa rất có thể là đêm qua người kia và hắn đồng bọn làm. Trương Dương đang định đi cục cảnh sát tìm xin giúp đỡ. Đột nhiên điện thoại lại một lần nữa vang lên. Vẫn như cũ là Tiêu Linh số điện thoại. Uy, Hiểu Linh ngươi thế nào? Tiếp cú điện thoại, Trương Dương liền vội vàng hỏi. Trương Dương tiên sinh, cửu ngưỡng đại danh a. Trong điện thoại đột nhiên truyền đến một cái lạ lẫm nam tử thanh âm. Ngươi là ai? Ngươi đem Tiêu Linh thế nào? Trương Dương phẫn nộ quát. Yên tâm, nàng không có việc gì. Chỉ là đã ngủ mà thôi. Tại đạt thành mục đích của ta trước đó, ta là sẽ không tổn thương nàng. Trong điện thoại người kia cười ha ha. Nói, ngươi muốn thế nào? Trương Dương hít sâu một hơi. Cố nén lửa giận trong lòng. Hỏi, nếu như ngươi muốn cứu nàng, liền bảo trì điện thoại của ngươi thông suốt. Ta sẽ tại liên hệ ngươi. Không đợi Trương Dương đáp lại, người kia liền vội vàng cúp điện thoại. Huy, Huy, Trương Dương phẫn mà cúp điện thoại. Chính mình chuyện lo lắng nhất đến cùng vẫn là xảy ra. Nếu như chỉ là đối phương chỉ là nhắm vào mình lời nói. Trương Dương có sung túc kiên nhẫn cùng bọn hắn quần nhau. Nhưng bọn hắn đem Tiêu Linh bắt đi làm con tin. Này thì khó rồi. Trương Dương vốn định chờ Tiêu Linh đăng lên máy bay rời đi sau cũng đi theo về nước. Sau đó lại kỹ càng điều tra việc này. Hiện tại Tiêu Linh bị bắt. Về nước chuyện cũng chỉ có thể tạm thời gác lại. Trước mắt chuyện trọng yếu nhất là mau chóng đem Tiêu Linh cứu ra. Báo cảnh sát sẽ chỉ đem Tiêu Linh lâm vào càng lớn nguy hiểm bên trong. Trương Dương đành phải trở lại khách sạn, chờ đối phương liên hệ chính mình. Trương Dương nhẫn nại tính tình vẫn luôn chờ đến xuống buổi trưa. Đối phương rốt cục lại một lần nữa gọi điện thoại tới. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Trương Dương cầm điện thoại lên. Hung ác nói, nếu như ngươi muốn cứu Tiêu Linh mạng lời nói, lập tức đến Phuket đến. Ta người sẽ tại bến cảng tiếp ngươi. Nếu như ngươi dám báo cảnh sát lời nói, kia Tiêu Linh nàng nhất định phải chết. Dứt lời, đối phương lại vội vàng cúp điện thoại. Trương Dương mặc dù trong lòng tràn ngập lửa giận, nhưng vì Tiêu Linh tính mệnh, Trương Dương vẫn là quyết định làm theo. Lập tức khởi hành mua đi tới Phuket vé tàu. Bởi vì du khách đông đảo, Trương Dương phí hết lớn công phu mới mua được vé tàu. Đợi cho Phuket bến cảng về sau, thời gian đã là buổi tối. Trương Dương vừa mới tại bến cảng xuống thuyền, liền có hai tên cao lớn nam tử hướng về phía Trương Dương đi tới. Ngươi chính là Trương Dương đi, lên xe, thắng ca đã tại chờ ngươi. Hai tên nam tử nhìn Trương Dương một chút không cần nói nhảm nhiều lời. Lôi kéo Trương Dương lên một chiếc màu đen xe con, dọc theo con đường hướng về phía trước chạy tới. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.